Vật hy sinh tu chân ký. Chương 32, góc truyện audio.com. Mô thần gật đầu, muốn nói cái gì? Mặt sau căn cứ đại môn khẩu truyền đến xe tải ầm vang thanh âm. Căn cứ ngoại mấy người đều quay đầu nhìn đi qua, phát hiện là mấy chiếc quân dụng xe tải. Trong đó một chiếc xe tải đứng ở Ngô Trầm bên người, từ phía trên nhảy xuống một cái tuổi chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Tướng mạo nghiêm túc, một đầu màu đen tóc ngắn, một thân lục sắc quân trang. Ngô Thần thấy người này, lập tức được rồi cái tiêu chuẩn cúi chào. Quân khu 2 đội thiếu úy Ngô Thần cùng tư trung tá Vấn An. Trung niên nam tử trở về cái lễ, quay đầu nhìn về phía Ngô Thần bên người Tô Ngưng Mi. Người chính là Tô Tiểu Thư đi, ta là quân khu 4 đội trung tá Tư Huy. Hôm nay đi lại tìm Tô Tiểu Thư là muốn trưng dụng Tô Tiểu Thư. Tô Ngưng Mi nhíu mày, không rõ là cái gì ý tứ. Hàn Bảo, Tô Hạo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt, Chu Giao, Chu Dương cũng đều xông tới. Tư Huy giải thích nói, cơ thị phía sau núi xuất hiện 2 cái cấp 3 biến dị thú. Bị thương không ít ra ngoài nhân, quân khu quyết định thu thập thức tỉnh giả đi đối phó 2 cái biến dị thú. Ta nghe Trình Tiểu Thư nói Tô Tiểu Thư là cấp 3 lực lượng biến dị giả. Còn có vài cái đồng bạn cũng đều là nhị cấp thức tỉnh giả. Cho nên cố ý tiến đến, hy vọng Tô Tiểu Thư các ngươi có thể cùng đi trước đi đối phó kia 2 cái cấp 3 biến dị thú. Tinh hạch sử dụng phương pháp mới công chư hậu thế, bởi vậy căn cứ phần lớn đều vẫn là nhất cấp thức tỉnh giả. Nhị cấp thức tỉnh giả đều rất ít. Cấp 3 càng là một bàn tay đều có thể sổ đi lại. Trình Tiểu Thư, Tô Ngưng Mi nhíu mày. Nàng nói thế nào quân khu sẽ tìm tới bọn họ. Nguyên lai vẫn là Trình Dung gia chủ ý. Tư Huy tiếp tục nói. Tô Tiểu Thư nếu là nguyện ý, mặc kệ nhiệm vụ thành công không thành công, người nhà của ngươi ở căn cứ đều có thể đạt được tốt lắm đãi ngộ. Một ngày tam bữa cơm, khoản ăn no. Mặt khác Tô Tiểu Thư các ngươi cả nhà mỗi tháng cần giao tinh hạch cũng có thể miễn đi. Nếu là nhiệm vụ thành công còn có thể có đại lượng tinh hạch cùng đồ ăn phát phóng. Tô Ngưng Mi nghĩ nghĩ, hỏi, kia 2 cái biến dị thú cụ thể tình huống có thể có nhân rõ ràng. Tư Huy nói, là 2 cái biến dị sói, một cái hình thể biến dị, một cái hỏa hệ biến dị, chậc chậc, vừa khéo một cái cận chiến kháng huyết. Một cái viễn trình công kích, này 2 cái biến dị thú cũng thật khó đối phó. Tô Ngưng Mi nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi qua vài cái đồng bạn, các ngươi có nguyện ý hay không đi, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là có thể gia tăng đại gia thực chiến kinh nghiệm. Hơn nữa nàng có không gian linh dịch, chỉ cần không phải tử vong, nàng tin tưởng đều có thể đem bọn họ đã cứu đến. Đại gia tự nhiên đều nguyện ý đi thử. Tô Ngưng Mi ngẫm lại, quyết định nhượng Hàn Bảo cùng Chu Giao lưu lại. Hàn Bảo thủy hệ dị năng đã đến nhị cấp bình cảnh. Thủy hệ dị năng bất đồng cho khác dị năng. Thủy hệ dị năng chỉ có đến cấp 3 tài năng có rất đại thương hại trị. Cho nên Tô Ngưng Mi không đề nghị Hàn Bảo đi. Chu Giao chính là nhất cấp thổ hệ dị năng cũng giúp không được cấp cái gì. Hai người cũng đều đồng ý lưu lại. Nguyên bản Tô Ngưng Mi lo lắng có đi hay không chọn người chung là không có Chu Dương. Nhưng là Tư Huy biết được Chu Dương dĩ nhiên là tinh thần hệ dị năng. Cũng bắt hắn cho thu thập toàn bộ căn cứ chỉ có một tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa Chu Dương cũng chỉ có 2 cái. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng đối với chiến đấu là hữu ích trợ giúp. Cho dù là nhất cấp tinh thần lực đều có thể ở trong chiến đấu phát huy thật lớn tác dụng. Bọn họ có thể khống chế địch nhân như vậy 1-2 giây hành động lực. Chọn người quyết định tốt lắm. Tô Ngưng Mi đem Hàn Bảo kêu đến bên cạnh đại thụ sau. Từ trong lòng lấy ra một cái vải đỏ bao gì đó nhét vào Hàn Bảo trong túi. Thấp giọng nói, Bảo Nhi, đây là trước đó vài ngày liên cẩn viên cấp kia khóa cấp 3 biến dị thú tinh hạch. Ngươi dị năng đã đến nhị cấp bình cảnh. Này khỏa tinh hạch ngươi cầm dùng điệu, tranh thủ sớm ngày đột phá nhị cấp, sau khi trở về ngươi giúp ta an ủi ông ngoại bà ngoại các nàng, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hàn Bảo tiếp nhận tinh hạch, gật gật đầu, tiểu mi tỷ, người yên tâm, ta sẽ cùng ông ngoại bà ngoại các nàng nói. Con có, người nhất định phải hảo hảo. Tô Ngưng Mi gật đầu. Có thế này xoay người về tới quân bên xe, tổng cộng ngũ chiếc quân xe, trong đó 2 chiếc là ra ngoài siêu tầm vật tư, còn lại 3 chiếc quân trên xe là thức tỉnh giả. Tất cả đều là đi đối phó kia 2 cái biến dị sói. 3 chiếc quân xe cũng chỉ thừa cuối cùng 1 chiếc quân trên xe có rảnh vị trí. Tô Ngưng Mi, Tô Hạo, Tưởng Nhật Tưởng Nguyệt, Chu Dương 5 người thượng cuối cùng 1 chiếc quân trên xe. Vừa lên xe, Tô Ngưng Mi liền thấy Trình Dung, Vu Hạo Tĩnh, Châu Bái cùng Khang Tiểu Tĩnh, mặt khác còn có 2 nam nhất nữ, trong đó một đôi nam nữ hẳn là tình lữ, đang ngồi ở cùng nhau khanh khanh ta ta. 3 người thấy Tô Ngưng Mi xung các nàng gật gật đầu. Quân mặt trong xe đều là một loạt xếp ghế dài tử. Tô Ngưng Mi mấy người tìm vị trí ngồi xuống. Trình Dung cũng gặp qua Chu Dương vài lần, đều là ở canteen. Mỗi lần Chu Dương đều là cùng Tô Gia Nhân ở cùng nhau. Trình Dung cũng biết hắn là cái người thường. Hiện tại thấy người này cũng lên xe, không khỏi xung Chu Dương nói. Ngươi hảo, ta là Trình Dung, lôi điện dị năng giả. Xin hỏi ngươi tên gì? Chu Dương cú đánh Dung cười cười. Ngươi hảo, ta gọi Chu Dương, tinh thần lực dị năng giả. Tinh thần hệ, Trình Dung mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Tinh thần hệ dị năng giả coi như là hy hữu thức tỉnh giả. Hơn nữa tinh thần lực dị năng giả đối với chiến đấu hữu ích trợ giúp. Nàng xung Chu Dương sáng lạn cười. Vươn tay đến, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Chu Dương đỏ mặt cùng Trình Dung nắm cái thủ, theo sau quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Mi, phát hiện Tô Ngưng Mi chính nhắm mắt nghỉ ngơi căn bản không có chú ý bên này tình huống. Trong lòng không chỉ có chút thất vọng, này một tháng hắn cùng Tô Gia Nhân ở cùng nhau, cũng đại khái biết Tô Ngưng Mi cùng Trình Dung trong lúc đó mâu thuẫn. Nguyên tưởng rằng như vậy Tô Ngưng Mi sẽ có chút ăn vị sinh khí. Ai biết nàng căn bản là không cần, chẳng lẽ nàng đối chính mình thật sự nửa điểm cảm giác đều không có. Dọc theo đường đi Trình Dung đều ở thân thiện cùng Chu Dương tán gẫu. Trắng nõn khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, một đầu tóc đen vãn ở sau đầu, cả người lại thanh thuần lại xinh đẹp. Trên xe một cái nam nhân ánh mắt liên tiếp phiêu hướng Trình Dung. Chu Dương đối với Trình Dung nhiệt tình có chút không được tự nhiên. Trình Dung nói với hắn tốt nhất nói mấy câu hắn mới trả lời vài cái tự. Ánh mắt càng là liên tiếp nhìn về phía Tô Ngưng Mi. Về phần Vu Hạo Tĩnh cùng Châu Bái, đều là sắc mặt không tốt xem Chu Dương. Khang Tiểu Tĩnh sắc mặt âm trầm oa ở trong góc, ánh mắt không gian không có tiêu cự. Cơ thị dựa vào bàng thủy, tận thế tiền là cái phong cảnh tú lệ thành thị, có miên liên không ngừng đàn sơn, trong núi tự nhiên cái gì động vật đều có. Mấy ngày trước đây có lên núi săn thú nhân gặp 2 cái cấp 3 biến dị sói. Theo sau vài ngày đi trong núi săn thú nhân trên cơ bản đều nhận đến này 2 cái biến dị sói công kích. Bởi vậy quân khu liền tính toán thu thập thức tỉnh giả đi trong núi trừ bỏ kia 2 cái biến dị sói. Chính yếu là muốn là căn cứ an toàn, là tuyệt đối không thể tùy ý biến dị thú trưởng thành lên. Trên đường có zombie, đại gia mở 3 cái canh giờ xe đi đến chân núi. Tại đây rét lạnh mùa đông, trong núi cây cối vẫn là xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào, quân xe dừng lại, sở hữu nhân đều hạ quân xe, 3 chiếc xe cộng lại có hơn 40 cá nhân, trừ bỏ cái kia trung tá Tư Huy. Mặt khác còn có vài cái mặc quân trang nhân, xem trên vai huy chương, không sai biệt lắm đều là sĩ quan cấp quý. Tư Huy nhìn thoáng qua liên miên đàn sơn, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta tổng cộng là 46 cá nhân. Chia làm nhị tổ ở trong núi siêu tầm, nếu thế nào một tổ gặp kia 2 cái biến dị sói nhớ được thông chi đại gia. Không đợi đại gia hỏi thế nào thông chi. Tư Huy đã theo trên xe lấy 2 cái tư tư phương phương giống như thu nhỏ lại bản iPad ngoạn ý. Mặt trên có mấy cái nút, Tư Huy ấn xuống màu đỏ cái nút, trên màn hình lập tức biểu hiện ra một bộ bản đồ đến. Này mặt trên biểu hiện là cơ thị bản đồ, nếu thế nào một tổ gặp biến dị sói ấn xuống bên cạnh màu đen cái nút là có thể. Những người khác là có thể lập tức truy tung đi qua. Tư Huy đem này nọ đưa cho mặt khác một tổ một cái mặc quân trang quân nhân. Lại nói cho hắn nếu gặp biến dị sói nhất định phải dựa theo mặt trên gần nhất lộ tuyến cấp tốc đi lại trợ giúp. Theo sau 46 cá nhân chia làm 2 tổ, một tổ 23 cá nhân, Tư Huy, Tô Ngưng Mi, Tô Hạo, Tưởng Nhật Tưởng Nguyệt, Chu Dương, Trình Dung, Vu Hạo Tĩnh, Châu Bái, Khang Tiểu Tĩnh, này vài người đều ở một tổ, còn lại 13 cái Tô Ngưng Mi cũng không nhận thức. Tư Huy đem đại gia cho nhau giới thiệu một lần, lại cho mỗi nhân phát ra 200 mai tinh hạch, có thế này nói. Này tinh hạch là quá trình chiến đấu chung cấp đại gia bổ sung tinh thần lực. Sau đó mỗi người đều trên lưng chính mình đồ ăn cùng chống lạnh quần áo. Bởi vì không rõ ràng lần này gì đến cùng cần vài ngày. Có tất yếu là khả năng muốn ở trong núi nghỉ ngơi mấy ngày. Cấp đại gia 10 phút thu thập này nọ, thu thập xong liền xuất phát. 10 phút sau, đại gia thu thập xong này nọ, hướng tới ngọn núi đi rồi đi. Dọc theo đường đi Tô Ngưng Mi này một tổ gặp được mấy chỉ nhất cấp biến dị thú. Rất nhanh mọi người ở đây liên thủ chung cấp giải quyết. Bị giết chết biến dị thú cũng bị tổ lý không gian dị năng giả thu được trong không gian. Rất nhanh liền đến buổi tối lúc điểm, đại gia cũng đi rồi vài cây em, Tư Huy hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi. Này một tổ lý Tô Ngưng Mi cùng Trình Dung đều che giấu chính mình không gian dị năng. Một cái không gian dị năng giả là cái nam nhân, kêu Lý Kiến, đồng thời vẫn là thực vật hệ dị năng, có thể khống chế thực vật, loại này dị năng giả tại như vậy tràn đầy thực vật trong núi tối có ưu thế. Lý Kiến theo trong không gian đem vừa rồi giết chết biến dị thú lấy ra mấy chỉ. Khai chàng phá bụng thanh lý sạch sẽ, sau đó dùng đao chia làm hơn 20 phân, không có người phát ra một phần. Lại có hỏa hệ dị năng giả châm xài đôi, đại gia nướng trong tay thịt nướng, chờ ăn thịt nướng, thể lực bổ sung đều không sai biệt lắm, thời gian đã đến khởi điểm, sắc trời đều đã ám xuống dưới, Tư Huy hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi, đêm nay ngay tại ngọn núi đầu qua đêm, mặt khác 23 cá nhân chia làm 2 tổ gác đêm. Một nửa nhân thủ đầu hôm, một nửa nhân thủ sau nửa đêm. Tô Ngưng Mi các nàng nam nhân, trong đó Tưởng Nhật Tưởng Nguyệt đi theo còn lại mấy người thủ nửa đêm trước. Tô Ngưng Mi, Tô Hạo, Chu Dương đi theo còn lại nhân thủ sau nửa đêm. Vu Hạo Tĩnh, Khang Tiểu Tĩnh cũng là cùng Tô Ngưng Mi giống nhau thủ sau nửa đêm. Đại gia bọc giày quân dụng miên áo banh tô tựa vào trên thân cây ngủ đứng lên. Tư Huy lại đem một loại chất lỏng chiếu vào chung quanh. Nói cho đại gia đây là giáo sư nghiên cứu xuất ra ngoạn ý, có thể phòng ngừa nhất cấp biến dị thú. Bất quá đối với nhị cấp đã ngoài biến dị thú liền vô dụng. Đầu hôm tường an vô sự, rất nhanh liền đến sau nửa đêm, hai tổ nhân luân phiên đi lại, lúc này bốn phía đều là im ắng, chỉ có đống lửa phát ra bùm bùm tiếng vang, Tô Ngưng Mi hoa ở đống lửa bàng chung quanh quan vọng. Tô Ngưng Mi đối diện ngồi Khang Tiểu Tĩnh, Tô Ngưng Mi phát hiện ánh mắt của nàng luôn luôn đi theo Vu Hạo Tĩnh. Ánh mắt lộ ra tình yêu, nhưng càng nhiều cũng là phẫn hận. Tô Ngưng Mi bỗng nhiên nhớ tới Trình Dung cùng Vu Hạo Tĩnh đối Khang Tiểu Tĩnh thấy chết không cứu sự tình. Xem hiện tại cả người đều hiển âm lãnh Khang Tiểu Tĩnh. Tô Ngưng Mi tâm trung bỗng nhiên có cổ dự cảm bất hảo. Nàng lo lắng nhiệm vụ này thời kỳ Khang Tiểu Tĩnh sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Nàng đang nghĩ tới, Khang Tiểu Tĩnh bỗng nhiên ôm bụng thấp giọng kêu lên, tác giả có chuyện muốn nói. Xem ta hôm nay như vậy chịu khó phân thượng, muội giấy nhóm có thể hay không cấp lời bình luận nha. Cách chương.